Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Hôm nay là chiều thứ sáu tại Hoa Kỳ, sáng thứ bảy tại Việt Nam. Như thường lệ là huynh đệ mình cùng gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về kinh Pháp Bảo Đà. Thưa quý vị, là hôm nay là kỳ thứ 85, thì cũng có lẽ là cái kỳ này là một trong những cái đoạn mà gọi là rút ngắn. Rút ngắn lại, nó chỉ còn một vài cái ý nhỏ mà chúng tôi chia sẻ cho quý vị, đó là hết bộ kinh Pháp Bảo Đàn. Thưa đại chúng, thì nói ý nhỏ chứ nó có nhiều cái thâm thúy lắm. Nếu như mà mình không có cái nghe từ đầu tới giờ là một cái điều thiếu sót lớn đó nha. Thành ra vì vậy mà bây giờ tôi sẽ gom gọn lại. Nếu tất cả quý vị mà nghe từ đầu tới bây giờ trải qua 84 kỳ đó, thì cái phẩm cuối cùng này thì tôi sẽ dễ nói. Sau 9 phẩm, tới phẩm thứ 10 là cái phẩm phó chúc. Phó chúc hay gọi là cái phẩm di chúc. Chúc thư, chúc lụy, dặn dò. Thì cái đoạn đầu tôi đã triển khai cho đại chúng về tổ dạy dò, cái dặn dò cái việc thiết pháp. Bây giờ đó là cái việc mà để cho các môn đồ, các đồ đệ đi giáo hóa khắp nơi. Bây giờ nói trở lại cái vấn đề ở trong nhà. Tiếp theo, vào tháng 7 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Duyên Hòa, năm 712, Tổ Huệ Năng sai môn đồ đến Quốc Ân Tự nơi Tân Châu để xây tháp. Đốc thợ làm gấp đến mùa hè năm sau để khánh thành. Thì cái chỗ này để cho đại chúng được biết là Lục Tổ Đại Sư thì vào cái niên hiệu Chánh Cực Nguyên Niên Đường Duệ Tông. Duyên Hòa tháng 7. Thì vì trong cái tháng 5 cải thiện niên hiệu thành Duyên Hòa. Bởi vì cái thời kỳ mà Đường Duệ Tông này thì một năm ông đổi tới 3 cái niên hiệu lắm. Cho nên trong cái tháng 5 thì đã là thay đổi cái niên hiệu thành Duyên Hòa. Đến tháng 8 thì lại cải thành Tiên Thiên Nguyên Niên. Và trong thời gian một năm đổi 3 lần niên hiệu như vậy. Thôi thì cái chuyện này chỉ quay đời. Nếu có cơ hội thì tôi sẽ giải thích cái chuyện này. Trong khi có nhiều vị, thí dụ như các vị vua ở Việt Nam mình, trong đó tôi nể phục là vua Thiệu Trị cho tới vua Tự Đức. Có khi các cái làm vua của các ngài, dù là thời gian ngắn, thời gian dài gì không biết, nhưng mà các ngài không có đổi niên hiệu. Bởi vì các ngài nghĩ rằng một lần niên hiệu như vậy mà được bề trên, là được hoàng đế trước sắp đặt như vậy là ta mừng, ta quý lắm rồi, ta cung kính lắm rồi. Còn mà cái chuyện mà đổi niên hiệu hoài thì nó cũng có vấn đề đó. Cho nên cái thời vua Đường Duệ Tông này á, thì một năm mà đổi 3 lần cái niên hiệu. Tháng 5 thì từ tháng mấy cho tới tháng 5 á, một niên hiệu. Rồi từ tháng 5 cho tới tháng 8 mới đổi nữa. Như vậy thì cái thời gian mà tháng 7 năm Nhâm Tý năm 712 á, thời gian này cái niên hiệu thành là Duyên Hòa. Nhưng mà sau tháng 7 tới tháng 8 á, như vậy thì cái thời mà Lục Tổ nói đây á, kêu gấp xây dựng cho nó lẹ lẹ đó, thì cái thời gian này nó còn cái niên hiệu Diễn Hòa. Nhưng mà vài ngày sau thì nó qua tới tháng 8 thì nó trở thành niên hiệu Tiên Thiên, cũng vào năm 712. À, thì lúc bây giờ thì Tổ Huệ Năng mới phân phó là dạy môn đồ đệ tử môn hạ của mình hãy mau đến chùa Quốc Ân ở Tân Châu á. Tân Châu thì các vị cũng nên nhớ là Tân Châu là cái quê hương của Lục Tổ. Tân Châu là quê hương. Nhớ lại, nói tới đây thì các vị nhớ cái buổi ban đầu. Buổi ban đầu là nó là Huệ Năng là người ở Tân Châu. Đi bữa củi, đi ngang một cái quán trọ, cái nhà trọ, nghe người ta tụng kinh Kim Cang, nhớ không? À, cho nên hiện giờ nhắc trở lại là nhắc lại cái bước ban đầu. Tân Châu là quê hương mà cái nơi của Lục Tổ. Chùa Quốc Ân thì là cũng là cái chùa nơi cư trú trước lúc trước của ngài. Mà cái chùa này thì được vua sắc, coi như vua ra lệnh cho các vị quan địa phương nên trùng tu lại, kiến tạo lại. À, cho nên vì vậy mà Lục Tổ mới cho người đến chỗ này để dự bị xây tháp và đúc hốc, đúc gốc rút hối, công trình đã mau hoàn tất. Cho đến năm thứ 2 tháng 7 cuối mùa hạ thì khánh thành. Tiếp tục, ngày mùng 1 tháng 7 sư tụ tập đồ chúng bảo, đến tháng 8 ta sẽ rời thế gian. Như vậy là tới tháng 7 năm sau nha, ta sẽ rời thế gian. Vậy đây là 713, bắt đầu cái ngày 1 tháng 7 năm 713. Sư tụ tập đồ chúng bảo, đến tháng 8 ta sẽ rời thế gian. Các ngươi chớ, các ngươi có nghi cứ hỏi sớm đi, ta sẽ phá nghi khiến các ngươi hết mê hoặc. Nếu ta đi rồi thì chẳng ai dạy bảo. Các môn đồ nghe nói thảy đều rơi lệ, chỉ có thần hội bình tĩnh chẳng động, cũng chẳng rơi lệ. Sư nói chỉ có tiểu sư thần hội được sự thiện, bất thiện đồng nhau, khen chê chẳng động, vui buồn chẳng sanh. Ngoài ra các ngươi đều chẳng được. Bấy lâu nay ở trên núi lại tu đạo gì? Nay các ngươi rơi lệ, lo buồn là ai? Lo buồn cho ai? Nếu nó lo cho ta thì chẳng biết sẽ đi về đâu. Ta tự biết chỗ đi. Nếu ta chẳng biết chỗ đi thì làm sao dự báo trước cho các ngươi? Các ngươi rơi lệ vì chẳng biết chỗ ta đi. Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên rơi lệ. Pháp tánh vốn chẳng sanh diệt tới lui. Các ngươi hãy ngồi. Ta nói với các ngươi một bài kệ gọi là chân giả động tịnh kệ. Các ngươi giữ lấy bài kệ này, theo đó tu hành. Chẳng đánh mất tông chỉ thì cùng ta đồng một ý chí. Đó. Có thể là bữa nay học tới đoạn này thôi, nhưng mà tại vì hồi nãy tôi đăng lên màn hình cho đại chúng nguyên cái bài kệ luôn. Nhưng mà có thể bữa nay học tới cái đoạn này thôi. Bài kệ thì có thể ngày mai. Thưa quý vị, như vậy thì năm 712 vào cái tháng 7, cái thời đó còn niên hiệu là Diên Hòa của vua Đường Duệ Tông, Lục Tổ cho đồ chúng về lại Tân Châu đến chùa Quốc Ân. Như vậy thì hiện giờ Tổ ở chùa nào? Như vậy Tổ đang hiện giờ là đang ở chùa Nam Hoa. À, mình nói theo danh từ ngày nay đó, đang ở chùa Nam Hoa. À, Nam Hoa thì nó ở đâu? Lĩnh Nam. Vậy là Lĩnh Nam với Tân Châu vậy chứ nó cũng cách nhau xa lắm à. Dầu nó là phương Nam nhưng mà đất lĩnh. Trong lịch sử có câu là Lĩnh Nam chích quái. Trở lại thì cho tới tháng 7 năm 713 thì Tổ mới tập hợp môn đồ đến pháp đường. Tổ mới nói rằng các ông nghe đây, tháng 8 năm này tôi sẽ rời khỏi thế gian. Các ông nếu còn nghi vấn gì thì sớm hỏi, tôi sẽ vì các ông mà phá trừ nghi hoặc, khiến nghi hoặc trong tâm các ông trừ sạch. Nếu sau khi tôi viên tịch rồi thì không còn ai để các ông hỏi, các ông có biết không? Cho nên các ông có vấn đề gì hỏi mau đi. Thì cái chỗ này chúng ta nhớ lại cái lịch sử, thì Đức Thế Tôn ta trước khi Ngài quy tịch đi vào cõi Niết Bàn, nói theo kiểu nghĩa, thì Ngài cũng tập hợp, Ngài cũng hỏi các đồ đệ là những gì ta nói, trong đó về tứ diệu đế, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, vân vân, các ông có còn cái gì nghi hoặc không? Hãy còn nghi ngờ, nghi hoặc thì hỏi để ta giải thích. Thì đại chúng im lặng. Thì sau đó Ngài A Nậu Lâu Đà mới quán chiếu đại chúng là trong đây thì coi như đã rõ. Dầu cái người có người thì đã chứng quả La Hán, có người thì ít nhất cũng chứng sơ quả, cho nên đã rõ khổ tập diệt đạo như thế nào rồi. Như vậy tất cả đại chúng không ai còn nghi hoặc nữa. Thì như vậy Đức Phật nói vậy thì ta nhập Niết Bàn. Ở đây thì tổ nói rằng tổ báo trước một tháng là vào tháng 8 năm này, là có nghĩa là còn một tháng nữa đó, ta sẽ rời thế gian. Thì cũng như là nói ta sẽ nhập Niết Bàn. Nhưng mà lục tổ khéo léo, Ngài không nói câu đó, Ngài nói ta sẽ rời thế gian. Nếu còn vấn đề gì nghi vấn á, thì nên hỏi sớm, để sau khi mà ta viên mãn rồi đó thì không có ai giáo hối các ông. Các ông có biết không, cho nên các ông phải hỏi đi. Đệ tử thứ nhất mà giỏi nhất trong cái hàng đệ tử của Ngài là Ngài Pháp Hải, thì coi như Ngài thì hướng dẫn tất cả đệ tử. Cho nên nghe cái lời nói này thì Ngài liền khóc lớn lên. Là đệ tử lớn nhất, là đệ tử coi như là hiền nhất mà trung thành nhất, mà đệ tử đầu á mà. Rồi bắt đầu có nhiều người bắt đầu cùng nhau và hòa lên khóc. Rồi cũng có người giả bộ khóc. Chỗ này á, ý đó là thật sự ở đâu cũng có đủ thành phần hết á. Có người thì khóc thiệt. Nghe tổ đó là sắp sửa tổ rời khỏi thế gian, thì có người thì khóc thiệt, khóc là thương, giống như là Đức Phật mà khi nhập diệt thì A Nan cứ đứng đó mà than thở là: ôi chim non, sớm từ nay mất mẹ, muôn sự từ đây ai dẫn đầu. Khóc cũng khóc than. Thì có người khóc, thì có người khóc thiệt, mà cũng có người khóc giả. Ở chỗ này nó thành thật vậy. Thì có người thì nhìn thấy người bên cạnh khóc, mình không khóc thì coi không được, cho nên cũng bất chấp khóc theo. Khóc như đóng kịch vậy. Nhưng mà trong hội chúng này thì có riêng có một vị tên là Thần Hội. Chỉ có chú Thần Hội nhỏ nhất lại không khóc. Tại sao không khóc? Phải rằng chú không hiểu, chú không có tri giác không? Thật sự thứ không phải vậy. Thần Hội tuy nhỏ nhưng định lực không phải nhỏ. Chú đã hiểu rõ bất cứ cái cảnh giới nào đến đều cần phải không động. Như thế mới là chân chánh học được cái tâm bất động. Vì vậy mà Ngài Lục Tổ khen là Thần Hội tiểu sư, là tiểu sư thôi mà đã chứng được bậc thiện và chẳng thiện đồng như nhau, khen chê không động, buồn vui không sanh, mà còn dai dư các đồ đệ khác không được như vậy. Ở trong núi mấy năm, tổ mới quả là ở trong núi mấy năm, các ngươi hành cái đạo gì đâu, nay các ngươi buồn khóc là lo cho ai? Nếu lo cho ta thì ta không biết chỗ, nếu lo cho ta không biết chỗ đi thì ta đã tự biết chỗ đi rồi. Mà nếu ta không biết chỗ đi thì ta chẳng báo tin cho các ngươi hay trước. Cho nên các ngươi buồn khóc vì chẳng biết chỗ ta đi hay sao? Nếu biết chỗ ta đi thì chẳng nên buồn khóc. Ý Lục Tổ nói vậy nè. Cho nên pháp tánh thì nó vốn không sanh diệt, không khứ lai. Mà các ngươi hết thảy ngồi xuống, nghe đây, nghe ta nói cho các ngươi đây, ta nói cái bài kệ gọi là chân giả động tĩnh kệ. Như vậy thì cái giai đoạn đó đó, thì ngài thành hội đó là tiểu sư, không phải tiểu sư là còn chú tiểu đâu nha. Tiểu sư không phải là còn chú tiểu. Ủa sao tôi giảng mà cụ mở cửa cái âm thanh nó nghe cụ ơi? Tôi giảng mà cụ mở cửa âm thanh nó nghe đó. Tại vì cụ bắt phiên lớn quá. Đó, cho nên tôi nói là đại chúng là tiểu sư không phải là chú tiểu, chú sa di. Mà thần hội tiểu sư là vì thần hội là cái người còn nhỏ tuổi cho nên mới thọ đại giới. Nhưng mà vốn cái tính tình là lanh lẹ rồi. Vậy mà thưa đại chúng là theo như cái tính ngày xưa đó, thọ giới từ 1 năm đến 10 năm thì gọi là tiểu sư, hay gọi là hạ tọa. Thọ giới 10 năm đến 20 năm thì gọi là trung tọa. Thọ giới 20 năm đến 30 năm thì gọi là thượng tọa. Đó là cái tính theo cái thời xưa. Vậy mà Lục Tổ Đại Sư mới nói rằng tiểu sư thần hội, chú ấy nay không phải là tiểu sa di, vì chú đã thọ cụ túc giới rồi. Các ông nhìn xem, chú ấy tuy nhỏ tuổi nhưng tiến bộ hơn các ông nhiều. Tại sao vậy? Vì chú đối với thiện bất thiện, tốt xấu đều có thể bình đẳng đối đãi mà không có tâm phân biệt. Chú ấy đã chuyển thức thành trí, có đại trí tuệ. Thì tôi nói các vị đừng có ngượng ngùng. Nếu ai quan hỷ thì tốt, mà không quan hỷ thì cũng là chuyện của các vị. Và cũng xin sám hối với tổ sư thần hội. Cũng xin lỗi, cúi đầu xin lỗi tất cả chư tôn hòa thượng thượng tọa, chư vị giảng sư pháp sư mà từng giảng cái pháp bảo đàng này. Và tôi tin chắc rằng các vị không dám nói cái chỗ này đâu. Bởi vì ngài thần hội cũng là một vị thiền sư mà, tổ sư mà. Mà xưa nay thì làm sao mà ta dám đụng tới thiền sư, tổ sư. Vì thường thường người ta quan niệm là kính tổ mà. Nhưng thật ra đó, nghe tới cái chỗ này sao tôi mường máng lại tôi nhớ cái chuyện mà của Hàng Tín đó. Cái năm mà Hàng Tín bị một cái tên du côn nó làm nhục mà gọi là bắt phải lòn trơm đó, bắt chui qua háng á, gọi là Hàng Tín lòn trơm á. Nếu mà cái việc này á, thì đối với tất cả ai cũng cho đó là một sự sỉ nhục lớn. Và đối với người mà thường á, thì sẽ ôm cái mối hận trong lòng và tìm cách trả thù cái tên du côn kia. Nhưng mà với Hàng Tín á, thì ông có một cái cách giải hận và khiến người đời sau vô cùng khâm phục. Ở chỗ là khi Hàng Tín là một đại tướng quân khai quốc cho triều đình nhà Hán rồi đó, thì khi mà Hàng Tín được Lưu Bang phong cho làm sở vương á, thì ông quay trở lại quê hương. Và Hàng Tín á, sai người gọi cái tên du côn năm nào đó đến. Thế thì cái tên du côn nó đến quảng hồn, quỳ rạp phủ đầu phủ mặt dưới đất, không dám dòm lên, sợ mà run như thằng lằn đứt đuôi vậy đó. Họ nghĩ, ông này nghĩ là thôi trước sau gì thì coi như đầu cũng lìa khỏi cổ. Vì ngày xưa từng bắt Hàng Tín lòn trơm mà, chung với Hán mình mà, bây giờ làm sao mà đầu không lìa khỏi cổ được. Bây giờ ổng là sở vương chứ đâu có vừa, là vua một nước nhỏ của Lưu Bang. Nhưng mà Hàn Tín không, chẳng những không xử tên du côn đó, mà còn không cho cái cho hắn là một cái chức vụ lớn của nước Sở của ông đó. Gọi là phụ trách cái trị an và tuần tra trong kinh thành. Thế thì mọi người có mặt đều rất là ngạc nhiên vô cùng. Hàn Tín nói với các tướng văn võ là đây là tráng sĩ, đây là tráng sĩ. Năm xưa dầu là hắn làm nhục ta, ta có phải không giết được hắn đâu. Nhưng giết hắn thì ta sẽ bị xử tử, mà ta lại là người muốn làm đại sự cho nên không thể giết hắn. Hôm nay ta được phong vương, điều là nhờ sự khích lệ của hắn. Ta không thể giết chết một tráng sĩ chỉ vì thân phận của mình thay đổi. Nếu như ta không vứt bỏ oán hận đau thương của cá nhân ở phía sau, thì hiện giờ ta chỉ là một tên Hàn Tín đang mài, nghèo đói năm đó mà thôi. Những ai mà từng đọc sử xưa thì các vị biết cái chuyện nào. Cho nên cái câu mà Hàn Tín á, giỏi như vậy mà phải lòn trôn, thật hay. Hàn Tín khẳng định với mọi người, tôi rằng năm xưa ta thờ khả năng giết được hắn. Nhưng mà nếu ta giết hắn thì ta sẽ bị xử tử à. Mà vì ta muốn làm đại sự cho nên ta không giết hắn. Bây giờ các vị thế xưa là giết người thì mới đền tội. Cho nên đó, người xưa đó người ta nuốt nhục để làm vinh. Cho tới khi mà Hàn Tín được phong vương rồi đó, vậy mà đi tìm cái tên mà bắt mình chung với Hán đó để mà phong tước, nghe chưa? Phong tước. Đền ơn, nói rằng nếu như ngày xưa mà nó không bắt ta chung với Hán thì ta không có cái ý chí mà ta phát lên được, thì ta vẫn là kẻ ăn mày lang thang như ngày nào. Mà nhờ hắn đó mà ta bỏ quê hương ra đi, ta vứt lại cái nỗi oán hận đau thương của cá nhân ở phía sau. Cho nên hiện giờ ta là một Hàn Tín Sở Vương, chứ không phải mà một Hàn Tín ăn mày. Trở lại cái vấn đề á, thì tôi xin lỗi một điều á, là ngài thần hội ngài quá khôn. Nhưng mà cái khôn này theo thật lòng của tôi là cái kẻ mà gọi là cháu không biết bao nhiêu đời, cũng xin sám hối với ông bao nhiêu đời. Thật ra ngài thần hội cái điều mà khi mà viết lại cái pháp bảo đàn này á, thì do một phần là thật sự nói là do ngài Pháp Hải, chứ đề đạt là một tay ngài thần hội hết. Cho tới mà dẫn binh về, dẫn chư tăng về triều đình để mà giành là cái ngôi cho lục tổ cũng là thần hội. Vậy mà tôi nói thì tôi xin sám hối với các vị tổ sư thiền tông, đừng vì một cái nhỏ nhặt này mà không cho con nói, mà nếu như ngài thần hội có thương cũng minh chứng cho. Bởi vì con muốn nói là thật lòng để thể hiện cái tâm của con, chứ không có chê trách gì thần hội. Nhưng mà để con muốn giống lên một tiếng nói, để nói là một người thì thật sự ra thì đối với cái thần hội thì không đỉnh đạt. Nếu nói là cái khôn của thế gian là đỉnh đạt, chấp nhận chịu đựng mà trở về 10 năm, 15 năm, gọi là phục kích ở nơi đế đô để mà phục hồi cái chức vị cho thầy mình. Như vậy thì người có chí lớn nhất định là phải có độ lượng bao dung, có thể chịu được nỗi áp bức và lăng nhục như Hàn Tín, quên những đau khổ trong quá khứ, như vậy thì làm việc gì cũng thành công. Còn những người mà luôn mang hận ghi thù trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ làm được việc lớn. Cho nên tôi mới suy nghĩ rằng những người sỉ nhục ta, những người mắng nhiếc ta, những người coi chừng đó là thầy ta, đó là người ân của ta đấy. Chứ cũng đừng có vội vàng. Nhưng mà người nào nha, người nào sỉ nhục, người nào mắng nhiếc, chứ còn cái thứ mà nó ra gì mà nó sỉ nhục, nó mắng nhiếc thì lại khác à. Còn những người sử dụng tiếng Việt, mình coi lại họ là bề thế như thế nào, trình độ văn hóa con người ra làm sao, phước báo trí tuệ có không. Tuy nhiên nói cũng phải nói ngược lại như vậy, chứ không phải mà nói vậy là gặp cái thằng khùng ở đâu đó, thứ đá cá lăng dư ở đâu đó, nó sỉ nhục mắng nhiếc mình, khác cái đó khác nữa. Nên là nhớ làm đọc tới đây tôi nhớ cái tích như vậy. Nhớ là coi như cái ngày ngày hàng tính là chấp nhận chịu chịu chịu lòng trôn. Cho nên ngày thần hội coi như là nghe thầy mình nói là sắp sắp vắng bóng, sắp từ giã cõi đời mà không hề khóc, thể hiện một sự cứng rắn của con người lập trường, thể hiện một sự hiểu biết để cho lục tổ phải tán thán đây là một con người coi như không động tâm, không tham lý, cũng không xả bỏ, thương ghét đều không động. Cho nên vị tiểu sư này tuy tuổi nhỏ nhưng mà người mà nói chú tốt thì chú cũng không vui, mà nói chú không hoan hỷ, mà nói chú không tốt chú cũng không nổi nóng. Chú không sanh lòng bi ai mà cũng không sanh lòng vui mừng. Đây là cái con người đạt tới cái chỗ trung đạo và được lục tổ khen là thằng hậu vậy đó. Còn các ông thì có già, có trẻ, có trung niên, có quả hầu không đủ, thi không đậu rồi. Nhiều năm ở trong núi tu hành mà với ông tu cái đạo gì đó mà không có định lực, nghe ta mới vừa nói viên mãn là điều hòa lên khóc. Ôi những con người như vậy thì lục tổ cho là vô tích dụng. Mỗi người bị tổ sư la cho một trận. Nhớ nói ông tu, các ông tu đạo gì, nếu ngày nay mà nói vậy chắc tự ái bỏ đi hết rồi. Cái ý đó là các ông chỉ biết ăn với ngủ thôi đó. Các ông chỉ biết ăn với ngủ thôi đó, cho nên không có tu đạo gì hết trơn á. Cho nên là đụng có là dính, đụng là dính. Nghe ta nói ta đi cái là ưu tư buồn khóc, ưu buồn cái gì? Mà các ông khóc cho ai? Khóc ai? Nếu như các ông lo lắng cho tôi á, cho lục tổ á, thì có nghĩa là không biết tôi đi về đâu. Tôi nên nói cho các ông biết, không nên lo lắng. Yên tâm đi, tôi biết mình đã về đâu rồi, và việc của tôi tự sắp đặt. Hay không? Cho nên lục tổ nói những điều mà mình nghe. Đó, vậy mà tôi nói cho đại chúng biết thì sau đó thì lục tổ mới nói tiếp cái bài kệ đó, các ông nghe cái bài kệ đây. Cái bài kệ này tên là Chơn Giả Động Tịnh Kệ. Nhất thiết vô hữu chơn, bất dĩ kiến ngư chơn, nhược kiến ư chơn giả, thị kiến tận phi chơn, nhược năng tự hữu chơn, ly giả tức tâm chơn, tự tâm bất ly giả vô chơn, hà xứ chơn. Hữu tình tức giải động, vô tình tức bất động, nhược tu bất động hạnh, động đồng vô tình bất động. Nhược mít chân bất động, động thượng hữu bất động, bất động thị bất động, vô tình, vô Phật chủng, năng thiện phân biệt tướng, đệ nhất nghĩa bất động, đảng tác như sự kiến, tức thị chân như dụng. Báo chư học đạo nhân, nỗ lực tu dụng ý, mạc ư đại thừa vô, khước chấp sanh tử trí, nhược ngôn hạ tương ứng, tức cộng luận Phật nghĩa, nhược thật bất tương ứng, hiệp trưởng linh quan hỷ, thử tông bổn vô tranh, tranh tức thất đạo ý, chấp nghịch tranh pháp môn, tự tánh nhập sanh tử. Dịch rằng, tất cả chẳng có chơn, chớ nên cho là chơn. Nếu người thấy có chơn, sự thấy điều chẳng chơn. Nếu được tự có chơn, lìa giả tâm tức chơn. Tự tâm chẳng lìa giả, làm sao có chỗ chơn. Hữu tình tất phải động, vô tình thì bất động, nếu tu hạnh bất động đâu khác là vô tình. Muốn tìm chân bất động, nơi động là bất động, bất động đã bất động, vô tình vô Phật chủng. Nếu người khéo phân biệt đệ nhất nghĩa bất động, cái thấy được như vậy tức là chân như dụng, báo cho người học đạo siêng tu phải chú ý, chớ nên nơi đại thừa lại chấp trí sanh tử, vừa nghe liền tương ưng cùng nhau luận nghĩa Phật. Nếu người chẳng tin ưng, chấp tay khiến quan hỷ tâm này vốn vô tranh, tranh thì mất ý đạo, kẻ trái nghịch pháp môn tự tánh vào sanh tử. Nội dung cái bài đó thì nó chỉ có nội dung chính là lục tổ muốn nói rằng là đúng với sai, chân với giả. Mà đúng sai chân giả đều là giả. Như cái kẻ mà trái nghịch pháp môn tự tánh vào sanh tử thôi. Cho nên các vị thấy rằng là người tu hành thì như tổ sư sau đệ tử tổ Huệ Năng thì tổ Quyền Giác thì cũng có khẳng định là cái lời của tổ Huệ Năng là gọi là tu hành mà bỏ vọng đi cầu chân thì vọng chân đồng nhị vọng. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, xin lỗi các vị, kinh Thủ Lăng Nghiêm có nhắc cái điều đó. Đó. Bỏ vọng mà đi tìm chân thì vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên đầu chúng nghe xong thì thảy đều đảnh lễ lãnh hội theo ý của sư. Mọi người tự nhiếp tâm y pháp tu hành, chẳng dám tranh luận nữa. Đã biết sự trụ thế chẳng bao lâu, thượng tọa pháp hải với lễ bái hỏi, sau khi hòa thượng viên tịch, y pháp nên trao phó cho ai? Sư nói, tất cả khai thị kể từ khi ta thuyết pháp ở chùa Đại Phạm đến nay, ghi chép lại để lưu truyền cho đời sau, tựa là Pháp Bảo Đàn Kinh. Các ngươi phải hậu trì trao truyền cho nhau để hóa độ chúng sanh, y theo kinh này gọi là chánh pháp. Nay chỉ vì các ngươi truyền pháp mà chẳng truyền y bát, vì các ngươi tính căn đã thuần thục, quyết định chẳng nghi, đều có khả năng đảm nhiệm việc lớn của Phật, của chư Phật, chư Tổ truyền lại, và lại y theo bài kệ truyền thọ của Tổ Đạt Ma, thì y cũng chẳng nên truyền. Bởi vì cái bài kệ của Tổ Đạt Ma là Ngô Bổn Lai Tự Độ, truyền pháp cứu mê tình, nhất hoa khai ngũ diệp, kết quả tự nhiên thành. Có nghĩa là Tổ Đạt Ma đó, ta đến đất nước này, Ngô Bổn Lai Tự Độ là ta đến đất nước này, truyền pháp cứu mê tình, để truyền pháp cứu người mê. Nhất hoa khai ngũ diệp là một bông hoa nở năm cánh, thì kết quả tự nhiên thành, kết quả tự nhiên thành. Vậy mà tới đây thôi, tới đời lục tổ là đời thứ 33 này chấm dứt, không truyền y bát nữa. Sư lại nói, các ngươi nếu muốn thành tựu nhất thiết chủng trí thì phải thấu ngộ nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội, ở tất cả nơi mà chẳng trụ tướng, nơi mọi tướng chẳng sanh yêu ghét, cũng chẳng lấy bỏ, chẳng nghĩ việc lợi ích thành bại, trong tâm trống rỗng dung hòa, an nhàn đạm bạc, đây gọi là nhất tướng tam muội. Ở tất cả nơi đi đứng nằm ngồi, duy nhất hành theo trực tâm, nơi nào cũng là bất động đạo tràng, như vậy mới thành chân tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu người đủ hai thứ tam muội này, như gieo giống dưới đất, luôn luôn tưới nước và bón phân, cuối cùng sẽ được quả chính, nhất tướng nhất hạnh. Cũng như vậy, đa nơi thuyết pháp, dụ như mưa lớn, thấm nhuần đại địa, Phật tánh của các ngươi giống như hạt giống, gặp mưa thấm nhuần, liền được sanh trưởng. Nói theo tông chỉ của ta, quyết thành bồ đề, hành theo pháp ta, ắt chứng diệu quả. Chứ vậy thì tổ lại căn dẫn, đây là những cái bài mà đúc kết, là những cái bài mà chúng ta đã học rồi thôi. Cả một quá trình thân chứng cũng như là liễu tri thường hằng của lục tổ trao truyền lại, phó chúc lại cho hàng đồ đệ. Là cái người mà muốn thành tựu được nhất thiết chủng trí thì phải thấu ngộ nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội. Nhất tướng tam muội và nhất hạnh tam muội tôi đã giảng rất kỹ các cái bài rồi. Bây giờ là tôi tập là cái gì qua rồi tôi bớt nói hoài lại, các vị nghe nó chán, các vị phải nghe lại mấy cái chương tôi đã giảng rồi. Ở tất cả nơi mà chẳng trụ tướng, nơi mọi tướng chẳng sanh yêu ghét, cũng chẳng lấy vợ, cũng chẳng việc lợi ích thành bại, trong tâm trống rỗng dung hòa, an nhàn đạm bạc. Đây gọi là nhất tướng tam muội. Tam muội có nghĩa là chánh định. Một tướng chánh định là cái người đó có chánh định nào thì chỗ nào cũng an nhàn, cũng đạm bạc hết. Vui sưng vui khắp phương trời, mà buồn sưng riêng để cho người tương tư. Cho nên cuối cùng người tổ nói rằng là cái gì đó các vị thấy không? Ở nơi tất cả đi đứng nằm ngồi, nhất nhất hành theo trực tâm, nơi nào cũng là bất động đạo tràng. Chứ không có riêng nơi nào hết. Để rồi cuối cùng như vậy mới là chân tịnh độ. Cho nên chân tịnh độ là bất cứ vùng đất nào mà tâm ta tịnh, tùy kỳ tâm tịnh thì tắc Phật độ tịnh. Tâm ta tịnh thì vùng đất ta tịnh. Còn mà nếu như ta có được rước, được máy bay, được tàu hỏa, được phi thiền, có giúp ta đưa ta về tới cái vùng đất nào đó là tịnh độ đi nữa, mà tâm ta không tịnh thì về đó nó cũng trở thành không tịnh. Như vậy có tịnh độ hay không là do cái tâm tịnh, chứ không phải do cái vùng đất ở đó mà tịnh. Cũng như người đời ta nói là phải nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo. Cho nên mới thành chân tịnh độ, đây gọi là nhất hạnh tam muội. Nếu như đủ hai thứ tam muội này, nhất hạnh tam muội là mình không có ngán cảnh nào hết trơn. Cho nên tu hành không có ngán cảnh ta bà. Vậy mà tôi ngang tàn của tôi nói là một mai lên chốn niết bàn, ai người ở lại dẫn đường chúng sanh này đó. Thôi ai nguyện về cõi nào cõi đó, thôi thì trong cõi điêu linh tôi nguyện ở lại độ sinh muôn đời. Nói vậy thôi, nói nghe nó anh hùng, nghe nó quay vậy chứ có quay khỉ khô gì đâu. Giống như ngã na, ngã na ngủ trượt ác thế, thệ tiên nhập, như nhất chúng sanh dị thành Phật, trung bất ư thử thủ nơi hoàng. Nghe ngon vậy đó, đời ngủ trượt có nguyện vào trước. Xin lỗi các vị, mà các vị có ngủ trượt có tiền mới mượn mới đi vào được, chứ không có ngủ trượt mấy cửa ta cũng đuổi ra. Giống như các vị thử coi, các vị mà đi tới với cái chỗ mà nó gọi là nó có những cái gì đó mà nó kín đáo, coi các vị tự nhiên cái người bình thường cái gì tới họ có đuổi ra không. Giống như cái chỗ mà chỗ tòa án đi, hay là chỗ ngục tù đi, các vị không có tội gì hết, các vị tới ai cho các vị vô đó. Vừa tới cổng thôi là phải xuất trình giấy tờ, mà tự nhiên không lẽ xuất trình giấy tờ tôi cho tôi vô đó chơi, nó đâu có. Phải có tội, nhược phi quay thần, tất tu nghiệp lực thì trung bất năng đáo. Một là quay thần, hai là nghiệp lực thì mới đến được chứ. Cho nên các vị nhớ, thật ra mình nói nghe nguyện hay lắm, giống như là Địa Tạng Địa ngục vị không thề bắt thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng bồ đề. Độ chừng nào địa ngục á, cái trống không á, nếu mà địa ngục mà chưa trống không tôi không thành Phật. Địa ngục nào? Đâu phải địa ngục lòng đất. Địa ngục là những cái tâm hồn u mê ám chướng của mình. Mà chừng nào nó trống không thì hiển nhiên là chừng đó nó thành Phật à. Không, bây giờ mình còn ô mê, ấm chứa còn nặng tiểu, còn tham lam, còn sân hận, còn si mê, ngã mạn nghi ngờ, ác kiến, bỏng sẻn, tham lam, ích kỷ, dại khờ, bon chen, giành giật. Thì không thành Phật lý tự nhiên à. Chừng nào mà buông hết, cái nghiệp trống không cái đó hết, thì thành Phật. Cho nên trời đừng có tưởng đâu, ông Địa Tạng phát nguyện ngon lắm. Thật sự nghe vậy chứ nó có gì cao siêu hết trơn á. Địa ngục gì không thể bắt thành Phật. Chừng nếu mà địa ngục mà còn chưa có trống thì tôi không thành Phật. Thì đúng rồi. Tâm hồn mà còn ô mê ám chướng thì sao thành Phật được. Địa Tạng là ai? Địa là đất, đất là tâm. Tạng là cái gì? Tạng là tàn, tàn là nhóm chứa, là kho. Cái kho nhóm chứa đủ thứ, hạt giống thiện, hạt giống ác, hạt giống vui, hạt giống buồn, hạt giống phải. Cái gì cũng chứa đó hết mới gọi là Địa Tạng. Mà địa ngôn kim hậu quán hàm tàng, địa là dày chắc, tạng chưa đủ. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm, rưới hương rưới hoa, hoa vần vũ. mây sinh mưa báo, số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật, nhân gì thế? Phật rằng địa tạng đất thiên đường. Khi nào mà tâm mở ra, địa tạng mở ra, mà được nổi hương, nổi hoa, hoa vàng vũ, được đến thiên đường là thập thiện nghiệp. Thân không sát, không đạo, không dâm, khẩu không dụng ngôn, không nghĩa, không ác thiệt, thiệt không nữa. À, không dụng ngôn, không ý ngữ, không lưỡng thiệt, không ác khẩu, ý không tham, không sân, không tà kiến. Thì lúc đó nổi hương, nổi hoa, nổi mây thơm, à, địa tạng đến thiên đường. Lúc đó là địa tạng mới là cầm cái tích trữ 12 chi dòng, 12 cái khoen đó, ba cái dòng, mỗi dòng 4 phen, cầm tích trượng 12 khoen dòng, cầm viên minh châu rội vô tâm thức đó. Địa tạng là vậy đó, chứ không phải địa tạng là cái ông riêng nào, có cái ông nào tên là địa tạng mà rồi bây giờ các vị đem bắt giữ nghĩa trang nghĩa địa, các vị bắt giữ nhà cốt nhà dông, tội quá đi, tội quá, tội đi, ai ăn không biết mà bắt ông giữ, thấy mờ không? Giữ nhà cốt nhà dông xong rồi giờ giữ tới nghĩa trang nghĩa địa, dễ nắng dầm mưa rồi đó. Trời ơi, họ làm không biết bao nhiêu tội lỗi mà họ không biết tội lỗi, họ chỉ biết đồng tiền mà thôi. Tôi nên sẵn nói luôn vậy, nói chọc cho ta chửi chơi vậy đó. Tôi có cái tài, họ nói ngồi đá vào lái à. Mà đó là nó sự thật, nhưng mà ta đặt đá vào lái tôi chịu danh từ đó luôn, chứ thật sự tôi có đá ai hết trơn. Tôi đâu có dành nồi cơm ai đâu mà đập đổ mà đá. Tôi chấp nhận phận nghèo, chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui với nhịp thở bước chân đi. Tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng, nhưng không được vậy thì thôi thà tôi chơi một mình, tôi quyền làm người cổ lỗ mà. Như là tổ sư Quyền Giác nó thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả đồng du niết bàn lộ, như đẳng thần thanh không tự cao, mạc thị có kiêu nhân bất cố. Tuy nhiên là tôi chấp nhận vậy thôi, phải chấp nhận vậy hả? Mình nhắm mình không chơi được với ai thì mình chấp nhận chơi một mình. Lấy gió mát trăng thanh làm mạng, mượn qua đàm đuốc tuệ làm duyên. À, gọi là giang nguyệt chiếu tòng phong suy, vĩnh dạ thanh tiêu hà sở di, Phật tánh với châu tâm địa ấn, vụ lộ vân hà thể thượng y. Ánh trăng sáng lung linh dần đáy nước, gió ngọn tùng nghe như cật vấn lương tri. Cảnh niệm thanh trăng sáng là làm gì, rằng Phật tánh với châu tôi in sâu vào tâm địa. Tôi thích đáy ráng mây làm màu áo, lấy mù mai sương sớm để làm màn. Vui trăng sông tùng núi gió vi vu, ôm Phật tánh với châu làm bạn đường chung chăn gối. Đó là cái lời của Như Nguyễn Thiền Sư ông dịch. Thôi, nay tới đây nghỉ. Mai ráng bữa mai là bữa cuối cùng để từ giả kinh Pháp Bảo Đàn. Thành ra mai là coi như là tôi đúc kết gọn lại hết, không kéo dài chi nữa. Để lấy cái con số kỷ niệm là 86 kỳ kinh Pháp Bảo Đàn. Cảm ơn các vị lắng nghe và mong rằng bộ kinh Pháp Bảo Đàn này tôi lưu dấu lại cho cuộc đời dài mươi năm. Ngày mai chúng ta gặp tiếp bữa cuối cùng ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.